Vốn định nói mấy câu an ủi nàng, Lăng Huyền Sương bị dọa run cả người, hai tay che mắt rúc đầu trốn ở bên người Thiệu Dục Tân, cao giọng nói. Nữ hiệp tha mạng, đào tâm diệt cách trương.